Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 443, tranh hùng, 1, góc truyện audio.com, quân Ngòa Cương hoảng loạn quá nửa đều nhằm hướng Đổng mà chạy thục mạng, bởi vì phương Đông còn có Ngõa Cương. Sau khi qua kênh đào, có lẽ còn có thể tại sơn mạch liên miên của trại Ngòa Cương tránh né nhất thời. Cho dù không thể tránh né, thì có lẽ tùy quan cũng sẽ không truy kích xa như thấp. Ngụy Công đã sớm chạy bóng dáng không thấy, quân Ngòa Cương như rắn mất đầu, hơn nữa đằng sau còn có một Diêm Vương đi theo, càng chạy càng không có khí lực, càng chạy càng hoảng hốt, càng chạy người càng ít đi. Khi đi ngang qua Lạc Khẩu Thương, nhìn thấy nơi đó cũng như ong vỡ tổ, khắp nơi có thể thấy được đạo phỉ tán loạn, tùy binh chinh tề. Quân Ngòa Cương không dám tới gần, cuống quýt đi đường vòng, cũng may tùy quân cũng không chủ động xuất kích. Trong quân Ngõa Cương hoảng loạn còn có một đội kỵ binh cũng không tính là bồi rối, đó chính là Yến Vân Thiết Kỵ do La Nghệ dẫn đầu. Yến Vân Thiết Kỵ huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt không phải thiết kỵ tầm thường có thể so vánh. Nội quân Ngõa Cương đã hội không được quân, kỵ binh cũng chỉ biết chạy thục mạng, Yến Vân Thiết Kỵ đi ở trong loạn quân, vân như nước chảy mây trôi. Nhưng bọn họ nếu là mây trôi, sau lưng đi theo chính là gió lạnh, bọn họ như nước chảy, sau lưng đi theo vẫn là gió lạnh. La Nghệ quay đầu lại nhìn, trông thấy thiết giáp kỵ binh vẫn giữ khoảng cách nhất định, cách ước chừng hai tấm tên, không khỏi cau mày, hắn phát hiện ra mình vẫn đánh giá thấp đội thiết giáp kỵ binh này, nghĩ thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y tung hoành thiên hạ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thoạt nhìn tuyệt không phải là không có lý do. Thật ra hắn mang theo Yến Vân Thiết Kỵ đi tới đây. Một mực muốn cấp cho đối thủ một kích phù đầu, hắn mặc dù không có tham chiến, nhưng vẫn muốn tiêu diệt nhuệ khí của Tiêu Bố Y. Huống chi, hắn cũng có dã tâm, biết sẽ có một ngày, Yến Vân Thiết Kỵ của hắn cùng Hắc Giáp Thiết Kỵ của Tiêu Bố Y sớm muộn cũng có một trận chiến, đã như vậy. Phá vờ thần thoại bất bại của Hắc Giáp Thiết Kỵ, đối với sau này rất có ích lợi. Nhưng mà hắn mấy lần dụ địch ý đồ chậm dần tốc độ. Lại phát hiện đối thủ cũng chậm dần tốc độ, tướng cầm đầu cầm trong tay hỗn thiết thương, truy đuổi giống như nhàn nhã đạo trôi vậy, không nhanh không chậm. La Nghệ âm thầm nhíu mày, hiểu rằng rốt cuộc đã gặp cao thủ. Khống chế tọa kỵ không khó, nhưng khống chế mấy ngàn thiết kỵ giống như một người, người lĩnh quân cũng không giống người thường. La Nghệ cũng khống chế kỵ binh, đương nhiên cũng biết chỗ khó chót đó, đối thủ vẫn một mực đi theo, cũng không vội tiến công, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn thua không nổi, những binh mã này đều là tiền vốn hắn kinh lược thiên hạ. Đã trải qua nhiều năm bồi dưỡng của hắn, mỗi một người đều giống như cốt nhục của hắn, vừa rồi Lý Mật binh bại. Hắn vẫn không có dẫn binh xuất kích, một mặt là cảm thấp không làm nên được chuyện gì, mặt khác cũng là quý trọng thủ hạ. Nếu không mười phần nắm chắc, hắn cũng không muốn tự hao tổn. La Nghệ hiện tại thậm chí có chút hối hận ngàn dặm xa xôi chạy đến viện trợ Lý Mật, hắn không nghĩ đến Lý Mật chỉ thoáng cái đã hỗng mất. Thất bại thảm hại, Lạc Khẩu Thương đều bị mất, cho dù La Nghệ cũng rõ ràng, Lý Mật đã triệt để hỏng rồi. Đã không còn lương thảo, Lý Mật đã như hồ không răng, rốt cuộc đã hiệu triệu không nổi nổi bất luận binh mà gì. Lý, góc truyện audio.com, Mật lúc này, thậm chí còn không bằng Địch Nhượng trước đây. Từ thế tích phân tích một điểm cũng không sai, với tình thế của La Nghệ hiện tại, nếu muốn mưu đồ thiên hạ, chỉ có thể liên lạc Lý Mật đối với Đậu Kiến Đức Tiền Hạo giáp kích, nhung mà Lý Mật đột nhẽn bại lui không hề có dấu hiệu, La Nghệ một bụng nước đắng, hắn thoạt nhìn đã không thể lại liên lạc với Tiêu Bố Y. Nhưng mà hắn hiển nhiên vẫn còn hậu chiêu, Tiêu Bố Y không có làm gì được hắn, nghĩ tới đây, La Nghệ khóe miệng lại xuất hiện nụ cười. Mùa đông phương Bắc bình thường trời tối tương đối sớm. Lạc Thủy sau khi đại chiến, bóng đêm đã gần kề, Yến Vân Thiết Kỵ sau khi một đường chạy như điên, khi đi ngang qua Lạc Khẩu Thương đột nhiên rẽ sang hướng Bắc. Cả đội ngũ kỵ binh động tác nhất chỉ tự nhiên trôi chảy. Đối với địa hình ở đây, La Nghệ hiển nhiên cũng có chút quen thuộc. Hắn hiểu rõ từ nơi này ra hướng Bắc núi non liên miên. Đó là Bắc Mang Sơn cùng Thức Sơn Dư Mạch, ở giữa có một thông đạo. Gọi là Nghiêu Khẩu, không tính là khó đi, chỉ cần qua Nghiêu Khẩu, xuyên qua dãy núi tới Hoàng Hà là có thể đến bờ bên kia, từ nơi nào xuôi dọc cạnh Thái Hành Sơn, thiên mà hành không, tùy quân sẽ không thể truy nữa. Vốn qua Hoàng Hà không có đò ngang là không thể, nhưng trước mắt Hoàng Hà đóng băng, không cần lo lắng cái này. La Nghệ đã dám dẫn hơn ngàn thiết ca vê tiến đến. Tất nhiên sớm có chuẩn bị, thiết giáp kỵ binh sau lưng bỗng nhiên chia làm hai đường, một đường tiếp tục Đổng tiến truy kích, một đường lại tiếp tục do tướng quân cầm trong tay hỗn thiết thư Crack kia dẫn đầu. La Nghệ trong lòng khẽ động, mới vừa nghe tiếng vó. Nhìn qua bụi mù, La Nghệ phán đoán Hắc Giáp Thiết Kỵ truy kích chừng 3.000 quân. Nhưng vừa rồi mới tách ra, đối thủ bất quá cũng chỉ hơn ngàn binh mã, hai phe nhãn mã tương đương, có thể liều mạng. Hắn tuy sợ hao tổn binh lực nhưng trước mắt tựa như cao thủ võ công nhìn thấy cao thủ nhất lưu muốn vượt qua không đành một trận, vĩnh viễn không rõ thực lực của đối thủ. Nếu như cứ vậy mà một mực chạy trốn, thù hạ sẽ thấy thế nào? Tiết Vạn Triệt đã lên tiếng nói. Tổng quản, đám kỵ binh quá mức kiêu ngạo. Tiết Vạn Triệt nói là lời trong lòng, tù trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, nào có chuyện một mực bị người khác điên cuồng truy đuổi như hôm nay. Tiết Vạn Quân cao mày nói. Vạn Triệt, có tổng quản ở đây, đâu có chỗ cho ngươi nói chuyện. La Nghệ ngẩng đầu nhìn trời, trông thấy Nghiêu Khẩu đã gần ngay trước mắt. Trầm giọng nói, nghe hiệu lệnh của ta, giết cho bọn chúng quăng mũ cởi giáp. Chủ ý chỉ quyết định trong tích tắc. Yến Vân Thiết Kỵ được La Nghệ hiệu lệnh, tinh thần phấn chấn, cả đội kỵ binh trong lúc đó sát khí đại thịnh hơn xa băng tuyết gió lạnh. Giết người cầm đầu nọ, tùy quân có thể phá. La Nghệ hạ đạo hiệu lệnh thứ hai, Vạn Quân, Vạn Triệt, hai người các ngươi cùng ta liên thủ. La Nghệ kinh nghiệm trận mạc, đương nhiên hiểu rõ trụ cột của Hắc Giáp kỵ binh, cùng với Yến Vân Thiết Kỵ của hắn cũng tương tự, rắn không đầu không được. Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt nghe được mệnh lệnh, tinh thần đại chấn. La Nghệ đối địch bách chiến bách thắng, một mặt là bởi vì Thiết Kỵ kỷ luật nghiêm minh, quan trọng hơn cũng là bởi vì hắn cực kỳ cẩn thận. Hai quân đối địch không có quy củ, thù thắng là quan trọng nhất, cho nên hai huynh đệ nghe được mệnh lệnh chỉ cảm thấy là điều hiển nhiên. Ba người, góc truyện audio.com, thương nghị xong thì đã gần đến Nghiêu Khẩu. La Nghệ lại hô lẽn một tiếng, rẽ sang hướng tây, đồng thời phân phó. Đánh xong vào Nghiêu Khẩu. Hai huynh đệ Tiết Vạn Quân đã rõ ràng, La Nghệ không muốn dây dưa, muốn quay đầu cho Thiết Giáp kỵ binh một kích giáo huấn, sau đó theo Nghiêu Khẩu mà qua. Yến Vân Thiết Kỵ như gió lốc rẽ sang hướng đông, nhưng chỉ chạy chừng mấy trăm bước bỗng nhiên tản ra, La Nghệ đã vòng ngựa quay lại, xông thẳng đến Thiết Giáp kỵ binh. Yến Vân Thiết Kỵ quả nhiên danh bất hư truyền, trong khi tản ra, đã nhìn ra huấn luyện nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm minh. Trong đầy trời băng tuyết, Yến Vãn Thiết Kỵ uyển chuyển mờ ảo như một đám mây đen. La Nghệ, Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt đã hiện lèn thế đao nhọn đột nhiên từ trong trận xuyên ra. Ngay sau đó như gió cuốn mây tan, kích khởi băng tuyết đầy trời. Thiết Giáp kỵ binh thấy thanh thế như vậy, nhưng thế tới vẫn không giảm, hai đội kỵ binh vốn cách nhau không xa, thoáng qua khuôn mặt đối phương cũng đã có thể thấy được rõ ràng. Nguồn chuôn phao, VN, tướng quân đối phương vẫn trấn tĩnh tự nhiên, cầm trong tay trường thương, chỉ là trong mắt bỗng nhiên hàn quang bùng lên. La Nghệ xa xa nhìn thấy, đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Là Lý Tình, cẩn thận, hắn trong thanh âm tràn đầy sự đề phòng cẩn thận, Tiết gia huynh đệ lại đối với Lý Tình không tính là hiểu rõ, chi là lúc này cũng không dành để lo lắng quá nhiều. Tướng quân đối diện trường thương đột nhiên vung lên, trận hình kỵ binh đã có biến hóa, La Nghệ đồng tử dữ dội co lại, đột nhiên phát hiện đối thủ cùng kỵ binh tầm thường đã có chút khác biệt, vốn chỉ là xông thẳng tới. Hắc Giáp kỵ binh đã đan xen nhau mà tản ra, theo hắn từ xa thấy được đối thủ trong quá trình chạy tới đã bắt đầu bố trận. Hơn nữa trong khoảng cách đội hình, ít nhất ẩn chứa ba nhóm tiến công. Lý Tĩnh quả nhiên danh bất hư truyền. La Nghệ trong lòng đã rét run, hối hận không có trực tiếp tiến vào Nghiêu Khẩu, hắn nhìn ra đối thủ tuyệt đối là một kình địch, thậm chí tại Lạc Thủy, vẫn chưa có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nhưng tên đã lên dây, không thể không phát, hắn nhất định phải kháng được đợt tiến công này của Lý Tĩnh, hơn nữa kiệt lực sát thương đối thủ. Hai bên thoáng qua đã đến trong tầm bắn, Lý Tĩnh đã không chút đo dự huy thương nói. Bắn, trong mắt Lý Tĩnh, Yến Vân Thiết Kỵ cũng không giống người thường, nhưng trong mắt Lý Tĩnh, dạng đối thủ gì cũng đều được đối đãi như nhau. Bát phong doanh của Trương Tu đã các binh chủng bộ binh được kết hợp phát huy đến mức vô cùng tinh tế. Lý Tĩnh huấn luyện ra Thiết Giáp kỵ binh cũng đem chiến thuật trên ngựa phát huy tới đỉnh điểm. Tầm bắn tốt nhất nếu như không dùng cung tiễn, đó là biểu hiện không tôn kính đối với đối thủ, cũng là biểu hiện không phụ trách đối với thủ hạ. Hai quân đối chọi, vô luận đối với chính mình, hay là đối với địch thù, đều phải đủ tôn trọng. Vận dụng cung tên, trước mắt đương nhiên là binh khí sát thương Krak cự ly xa hữu hiệu nhất đối với kỵ binh. Lý Tĩnh vừa mở miệng chữ bắn, kỵ binh đội hình hơi tàn, chỉ nghe xẹt một tiếng, mưa tên hoặc thẳng hoặc cong, trong nháy mắt đã đan thành một lưới tên, dợp trời dợp đất bắn tới. La Nghệ đã trầm giọng quát, thuẫn, soạt một tiếng, Yến Vân Thiết Kỵ đã cầm thuần nơi tay, bảo vệ bản thần cùng chiến mà, mưa tên đầy trời rơi xuống, cũng chi làm bị thương vài chục người. Yến Vân Tây Ê kỵ trận hình hoi tán đã tụ lại không? Góc truyện audio.com, thay đổi sự uy mạnh. Yến Vân Thiết Kỵ là tâm huyết của La Nghệ, cũng là tiền vốn hắn mưu đồ thiên hạ. Trang bị hoàn mỹ, thật sự cùng với Thiết Giáp kỵ binh khác đã không giống. Trường mâu, cung tiễn, thuần bài các loại binh khí, Yến Vân Thiết Kỵ cũng vận dụng thuần thục. Những kỵ binh này đều là trong trăm người chọn ra một, năng lực tác chiến cũng hơn xa kỵ binh thông thường. Nếu là kỵ binh tầm thường, chỉ một đợt mưa tên này roi xuống, đã sớm trận cướp đại loạn, nhưng Yến Vân thiết kỵ vọt tới, tốc độ cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Lý Tĩnh xa xa trông thấy, chân mày cau lại không chút đo dự nói. Tam tài, hắn vừa hô lên, thiết giáp kỵ binh tạo thành phần giữ đến phần đuôi của Hắc Long trong nháy mắt đã ngưng tụ lại, loại biến hóa này từ cực nhanh biến thành cực chậm, đem không khí tựa hồ cũng ngưng tụ lại, La Nghệ xa xa nhìn thấy, không khỏi nắm chặt trường mâu trong tay. Hắn hiện tại rốt cuộc đã rõ ràng, nhân ngoại hữu nhàn, thiên ngoại hữu thiên, phương pháp dẫn quân của Lý Tĩnh đúng là hiếm thấy. Nhưng lúc này hai bên đã chỉ kém nửa tầm tên, La Nghệ đã không chút do dự nói. Bắn, chữ bắn của hắn vừa ra, Yến Vân thiết kỵ dương cung, lắp lẻn lại là loan đao. Dây cung vừa vang lên, không trung tràn đầy tiếng vang quỷ dị, loan đao bắn ra, làm cho bóng đêm vốn đã đen kịt thêm một chút ánh sáng. Loại phương pháp bắn này, quả thực chưa bao giờ nghe thấy, hơn ngàn người bắn ra loan đao. Khí thế vượt xa so với tên dài dợp trời dợp đất. Cũng càng có uy lực hơn, ai cũng nghĩ không ra bọn họ dùng loan đao thay thế tên đài, chiêu này đánh ra. Quả thực là tốn hao công sóc rất nhiều. Chỉ với một chiêu này, La Nghệ có thể ngạo khiếu thiên hạ, bởi vì ngoại trừ Yên Vân thiết kỵ ra, không người nào có thể làm được. Tên dài phương hướng có thể dự đoán, nhưng loan đao đi lại là đường vòng cung, rất khó đề phòng, trong tích tắc cơ hồ ba mặt đều có loan đao đánh về phía thiết giáp kỵ binh, uy lực quỷ dị khó tả. La Nghệ vẫn không để cho thủ hạ bắn tên, chỉ là bởi vì chỉ còn cách nửa tầm tên, hoàn toàn có thể làm cho loan đao phát huy công hiệu lớn nhất. Chiêu này vừa ra, La Nghệ trên mặt nhiều ít lộ ra chút nụ cười tự hào. Bất luận kỵ binh xuất sắc nào, đều có tiền vốn tự hào của nó, hắn vừa ra tay, liền dùng đến bản lĩnh xuất chúng, thật sự là bởi vì đối với Lý Tĩnh cũng không có nửa phần khinh thị. Nhưng hắn cảm thấy, chiêu này vừa ra, hắc giáp kỵ binh ít nhất phải chết 1/3, hơn nữa rất có khả năng sụp đổ. Cách chương.